Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, tiến hành hợp thành. Trạng vạng, tại Hàm Thị Đại học Chi Nội, Tống Kiệt hạ Lý Lưu Thủy máy bay trực thăng lúc sau. Liền đi nhà ăn ăn cơm, sau đó liền hồi ký túc xá đi, ngồi máy bay trực thăng trở về. Tống Kiệt cũng là ở trong trường học lại hỏa một đi. Hàm Thị Đại học bên trong kẻ có tiền rất nhiều. Có ngồi BMW đi học, có ngồi trên Ferrari học, nhưng là ngồi máy bay trực thăng đi học, chỉ sợ chỉ có Tống Kiệt một người. Hiện tại thời gian đã tiếp cận 6 giờ đồng hồ, sắc trời cũng dần dần mờ đi. Tống Kiệt trở lại ký túc xá lúc sau, trong ký túc xá cũng không ai. Nhìn thấy ký túc xá bên trong trống không, Tống Kiệt chính mình trong lòng cũng là có chút mừng thầm. Vừa lúc mặt khác ba người không tại, Tống Kiệt có thể tra xem phần thưởng của mình. Ngay sau đó, Tống Kiệt quan hảo túc xá cửa phòng, lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Mở ra hệ thống lúc sau, một cái giao diện liền bắn ra ngoài. Gợi ý của hệ thống: nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Khen thưởng kim cương giáp đã phát đến ngài tài khoản. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt đóng lại nhắc nhở. Sau đó mở ra vật phẩm của mình lan. Quả nhiên, kim cương giáp đang lẳng lặng nằm tại thanh vật phẩm chi nội. Cái này kim cương giáp rốt cuộc là cái thứ gì? Tống Kiệt không biết, nhưng là nghe tên liền có thể nghe ra tới. Khẳng định là dùng để phòng ngự khôi giáp. Lập tức, Tống Kiệt liền điểm đánh kim cương giáp, lựa chọn lấy ra, xoát, chỉ thấy Tống Kiệt trên tay quang mang một tránh, một bộ màu trắng tay áo liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Tống Kiệt nhìn đến tay áo lúc sau hơi sửng sờ, cái này cùng hắn nghĩ có điểm không giống nhau a. Hắn trong tưởng tượng kim cương giáp, khẳng định là phi thường hậu trọng khí phách khôi giáp. Lại xem trong tay hắn cái này tay áo, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Tống Kiệt cầm tay áo lấy nơi tay bên trong quan sát tỉ mỉ, phát hiện đây là một kiện bình thường tay áo, cũng chính là chúng ta tục xưng thu y. Cả kiện tay áo đều là bạch sắc, không có khác một chút nhan sắc. Hơn nữa sờ tới sờ lui mỏng vô cùng, trọng lượng cũng không nặng, liền cùng quần áo thông thường giống nhau. Đây là kim cương giáp. Cái này chính là mình mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trang bước đổi trở về kim cương giáp. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt khó tiếp thụ kết quả này. Ta dựa vào, hệ thống ngươi cũng qua hố cha đi. Đây là kim cương giáp. Này mẹ nó không phải thu y sao? Tống Kiệt mắng to nói. Gợi ý của hệ thống ngài. Đây cũng không phải là bình thường thu y. Cái này là tới từ ở Phật giới thiên tầm tơ tầm biên chế mà thành. Nó có thể thừa nhận tam tinh dị năng giả một kích toàn lực. Tuy rằng nó xem ra giống như là một kiện thu y, nhưng là nó cũng không phải thu y. Nghe được hệ thống giải thích, Tống Kiệt tâm lý lúc này mới dễ chịu một chút. Bất quá Tống Kiệt vẫn là có một chút không tin hệ thống. Lập tức Tống Kiệt liền dùng chính mình hai tay dùng sức kéo kéo kim cương giáp. Tống Kiệt sức lực lớn vô cùng, rốt cuộc hắn là tam tinh dị năng giả, nhưng là lấy Tống Kiệt sức lực, cũng không có cầm kim cương giáp cấp xả ra một chút dấu vết tới. Xem ra đây thật là kim cương giáp, Tống Kiệt tâm bên trong nghĩ. Lập tức, Tống Kiệt liền click mở chủ trang mặt bên trong hợp thành hệ thống. Hợp thành hệ thống đưa tặng miễn phí hợp thành Tống Kiệt còn không có sử dụng. Trước kia Tống Kiệt là không có cái gì nhưng hợp thành. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt rốt cuộc có thể hợp thành. Flip mở hợp thành hệ thống lúc sau. Giao diện bên trong như cũ còn có 6 cái khung vuông. Cái này 6 cái khung vuông là dùng để phóng hợp thành vật phẩm. Mà ấn nút phía dưới. Còn lại là hợp thành cái nút. Ở một bên, còn có một khối thanh vật phẩm, trong hòm item để Tống Kiệt nắm giữ có thể hợp thành đồ vật. Đồ vật như sau, Thanh Long Kỳ Lân Đao, Thấu Thị Nhãn Kính, Ba Tiêu Mao, Xe Đạp, Kim Cương Giáp, Chữ Vật Giới Chỉ, Truy Vân Ngoa, Vỏ Đao. Lập tức Tống Kiệt liền đem chính mình Thanh Long Kỳ Lân Đao kéo vào cái thứ nhất khung vuông chi. Trung, Thanh Long Kỳ Lân Đao là cần thiết hợp thành. Nó là Tống Kiệt trên người thứ đáng giá nhất. Tống Kiệt cũng tưởng thay đổi một chút Thanh Long Kỳ Lân Đao. Cái thứ hai bị kéo tiến khung vuông chi trung vật phẩm là vỏ đao. Vỏ đao cũng là một cái tốt. Bất quá vỏ đao quá lớn. Thanh Long Kỳ Lân Đao cũng không thích hợp cắm vào đi. Cho nên Tống Kiệt cũng đem nó tiến hành hợp thành. Cái thứ ba bị kéo tiến khung vuông chính là Thấu Thị Nhãn Kính. Không có nguyên nhân khác. Bởi vì là Tống Kiệt không có vật phẩm khác có thể hợp thành. Đành phải cầm trên người mình tạm thời dùng không đến đồ vật tiến hành hợp thành. Đệ tứ là Ba Tiêu Mao. Thứ năm cái là Kim Cương Giáp. Thứ sáu cái là Truy Vân Ngoa. Cái này ba kiện vật phẩm là Tống Kiệt tạm thời dùng không đến. Cũng là không đáng giá tiền nhất mấy món đồ. Cầm tất cả vật phẩm đều bỏ vào lúc sau. Tống Kiệt liền điểm đánh hợp thành cái nút này. Gợi ý của hệ thống. Hay không tiêu phí linh ăn vạ điểm tiến hành hợp thành. Tống Kiệt không chút do dự điểm đánh là. Trong tức khắc. Lại là một chuyến nhắc nhở bắn ra ngoài. Gợi ý của hệ thống. Chính tại miễn phí tiến hành hợp thành bên trong. Hợp thành thời gian là 24 giờ. Thỉnh ký chủ tại 24 giờ lúc sau lại mở ra hợp thành hệ thống lĩnh vật phẩm. Tống Kiệt nhìn đến đây. Liền nhìn một chút điện thoại di động của mình. Hiện tại thời gian là buổi tối 6 giờ đồng hồ. 24 giờ. Đó chính là ngày thứ 2 6 giờ tối. Nhìn đến đây, Tống Kiệt liền đóng lại vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Lẳng lặng chờ chờ ngày thứ hai đã đến. Thực mau, Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền hồi tới. Theo trở lại, còn có mập mạp Điền Hạo. Gia hỏa này ở bên ngoài phóng đãng nhiều ngày như vậy. Rốt cuộc xá đến trở về. Tiểu Ngũ Tiểu Lục là mang theo rượu và thức ăn trở về. Huynh đệ bốn cái cũng tốt trường thời gian không có tại cùng nhau ăn cơm. Đêm nay Tống Kiệt huynh đệ bốn cái là uống một trận, cũng không biết uống đến vài điểm. Tại tất cả mọi người uống mơ hồ lúc sau, liền đều mơ mơ màng màng ngủ. Một đêm không nói gì, thực mau, ngày hôm sau liền đi tới. Trưa ngày thứ hai 12 giờ, Tống Kiệt quơ quơ có chút đau đầu đầu. Liền từ trên giường bò lên, hướng bốn phía một xem. Hảo gia hỏa, đêm qua thật đúng là không thiếu tạo. Toàn bộ ký túc xá chi nội một mảnh hỗn độn, bình rượu từ đâu đâu cũng có. Tống Kiệt vỗ vỗ có chút đau đầu đầu, liền tiến vào rửa tay ở giữa. Sau khi rửa mặt, Tống Kiệt liền thay một bộ tương đối sạch sẽ quần áo. Đạp đá mặt khác ba người. Đem bọn hắn cũng cấp đá tỉnh. Đại ca, đây là nơi nào a? Tiểu Ngũ sau khi thức dậy, có chút mơ hồ hỏi. Tống Kiệt tức khắc liếc mắt một cái. Nói, đây là nơi nào đều không biết. Mở mắt hào hào xem. Tiểu Ngũ xoa xoa hai mắt của mình. Phát hiện mình cư nhiên tại trong ký túc xá lúc sau. Trên mặt của hắn, cư nhiên lộ ra có chút thần sắc thất vọng. Con mẹ nó, ta ngày hôm qua mộng thấy đại ca ngươi dẫn chúng ta ở biệt thự. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Tiểu Ngũ nói, Tống Kiệt nghe vậy, bĩu môi, lấy Tống Kiệt hiện tại tài lực. Ở một đống tiểu biệt thự này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thực mau, Tiểu Ngũ ba người bọn họ cũng rửa mặt xong. Bốn người tùy tiện liền ra cửa. Hiện tại thời gian là giữa trưa 12 giờ rưỡi, mọi người ngủ cả đêm, hiện tại cũng cảm giác được đói bụng, cho nên bốn người đồng loạt hướng về nhà ăn đi đến. Hàm Thị Đại học nhà ăn vẫn là vô cùng cấp lực, có tiện nghi địa phương, bán đồ ăn cũng coi như là lợi ích thực tế, cũng có tiêu phí lớn địa phương, cái này bên trong có rất nhiều mỹ vị món ngon. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.